Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, Tiểu Cửu tức khắc cứng họng không tiếng động, sợ hãi mà xúc ở đường nải trong óc một góc. Ngươi xem, chột dạ đi. Ta bỗng nhiên cảm nhận được hai cổ mạnh mẽ lực lượng. Sợ ký chủ gặp được nguy hiểm, liền thông chi boss, ta không phải cố ý. Tiểu Cửu bỗng nhiên oa oa khóc lên. Ngươi ti em, Tơ Hồng nhịn không được bảo thô khẩu. Hắn vừa rồi còn lời thề son sắt mà cùng nại nại nói hắn thăng cấp. Khương Vân Đình không có khả năng lại nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới nại nại trong đầu cất giấu cái tiểu gian tế. Nhanh như vậy liền đánh hắn mặt. Thanh niên mím môi, dùng nửa ngưng thật hư ảnh đem đường nại từ trên giường bế lên tới. Đang chuẩn bị dẫn hắn rời đi nơi này, cửa phòng bỗng dưng bị người một chân đá văng. Khương Vân Đình trên mặt phiếm nhợt nhạt màu đỏ, hơi thở phì phò, tay phải chi ở khung cửa thượng, đáy mắt tràn ngập khói mù, lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mặt trời khỏe mạnh thanh niên. Thiếu niên nho nhỏ một đoàn, qua ở thanh niên trong lòng ngực, thoạt nhìn rất là xứng đôi. Bọn họ phía trước thân mật đến phảng phất dung không dưới bất luận kẻ nào. Cái kia hệ thống vẫn là tìm tới. Hắn muốn mang đi nại nại sao? Mơ tưởng, ngân hà, khởi động toàn phong bế quang bình công năng. Phong tỏa khu vực này. Quang não nghe được sai sử. Vô phùng mở ra quang bình. Biệt thự bên ngoài, một đạo nửa trong suốt bức tường ánh sáng chậm rãi hiện lên. Tơ Hồng khinh miệt cười, đánh vỡ cửa kính, ôm đường nại ra bên ngoài phóng đi. Tuy rằng vị diện này so sánh với nại nại sở quen thuộc vị diện thuộc về cao trí văn minh, nhưng ở khống chế hết thảy cục quản lý thời không trước mặt, vẫn là không đủ xem. Tơ Hồng căn bản không để ở trong lòng, tiêu sái mà ôm đường nại nhảy xuống, ngửa đầu khiêu khích mà nhìn Khương Vân Đình liếc mắt một cái. Nam nhân thần sắc hung ác, giống như địa ngục bò lên tới tu la. Tơ Hồng, chúng ta vì cái gì muốn chạy a? Không làm nhiệm vụ sao? Đường nại hoang mang hỏi. Tơ Hồng nghẹn một chút. Nhiệm vụ kỳ thật chính là cái bài trí. Vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Bất quá nại nại nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Nếu hắn đem nại nại lược đi, người kia không chiếm được thỏa mãn, có thể hay không không cho nại nại tích phân. Đây chính là nại nại cuối cùng một cái thế giới. Hắn tuy rằng không nhớ rõ thế giới kia có cái gì, nhưng vẫn luôn đều rất muốn trở về. Nại nại, ngươi thích Khương Vân Đình sao? Đường nại lắc lắc đầu. Kia nếu ta nói cho ngươi, tưởng về nhà cần thiết đãi ở Khương Vân Đình bên người. Cùng hắn làm ngượng ngùng sự. Là lựa chọn theo ta đi vẫn là đãi ở chỗ này. Tơ Hồng hỏi xong, lại cường điệu một lần. Đây là ngươi cuối cùng một cái nhiệm vụ. Chỉ cần bắt được tích phân liền có thể về nhà. Đường nại ngơ ngác mà tự hỏi trong chốc lát. Đại não có chút vận chuyển bất lương. Ý của ngươi là, ta chỉ có cùng Khương Vân Đình làm cái loại này. Cái loại này chuyện xấu, mới có thể bắt được tích phân sao? Thiếu niên hoang mang mà ngửa đầu dò hỏi, bỗng nhiên nhìn đến Tơ Hồng trên mặt đôi đầy bi thương thần sắc. Thanh niên hốc mắt đều đỏ một vòng, ẩn ẩn lệ quang lập lòe, rõ ràng tràn ngập không tha, lại vẫn là mạnh mẽ gợi lên khóe môi. Ngươi dẫn ta đi khẳng định là tốt với ta. Ta tin ngươi, cùng lắm thì liền lại nhiều là một cái nhiệm vụ lạp. Vãn một chút về nhà cũng không quan hệ. Đường nại bị Tơ Hồng bi thương cảm xúc cảm nhiễm. Nói tới đây, bỗng nhiên nghẹt ngào một chút. Trong lòng cũng đôi đầy u sầu. Nếu ta cùng chủ thần đổi nguyện vọng, trở lại ta thế giới, còn có thể tái kiến ngươi sao? Tỷ lệ rất nhỏ, Tơ Hồng rũ mắt, quét hắn liếc mắt một cái. Kia, vậy tạm thời không trở về. Ta tưởng nhiều bồi bồi ngươi. Đường nại đột nhiên duỗi tay khoanh lại thanh niên cổ, đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì một hai phải trở về. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, hắn cùng Tơ Hồng ở bên nhau thời gian cũng thành công trăm hơn 1000 năm. Đường Nại có thể cảm giác được mỗi cái vị diện qua đi chính mình liền sẽ quên vài thứ. Duy nhất nhớ kỹ chính là Tơ Hồng. Hắn thật đến hảo mâu thuẫn. Đã tưởng về nhà, lại không nghĩ mất đi Tơ Hồng. Hảo, ta đây mang ngươi rời đi nơi này. Chúng ta trước tiên ở thế giới này khắp nơi chơi chơi. Lại đi làm tiếp theo cái nhiệm vụ. Tơ Hồng bên môi giơ lên một mạt ý cười. Nhưng mà tưởng tượng khi tốt đẹp, hiện thực khi cốt cảm, vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc, Tơ Hồng một đầu đụng phải màn hào quang, từ giữa không trung té xuống, nháy mắt đánh vỡ mới vừa rồi trộn lẫn bi thương không khí. Hắn cho rằng thế giới này văn minh căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên không quá để ý Khương Vân Đình trong miệng màn hào quang. Vui vẻ thoải mái mà đi. Quang Bình đã toàn phương vị phong tỏa trụ khu vực này. Hắn mất đi duy nhất một cái mang Đường Nại rời đi cơ hội. Dựa, này sao lại thế này? Hắn còn mặc sức tưởng tượng cùng Nại Nại chu du thế giới đâu. Liền tính là nam chủ, liền tính là cục quản lý thời không cao tầng, cũng không thể khai loại này quải đi. Mỗ âm thầm giúp Khương Vân Đình điểm tiểu vội cầu cấp trên rũ mắt cười cười. Tươi cười chung lại nhân flo nguy hiểm hương vị. Chu du thế giới, tưởng bờ, Hồng Hồng luôn là không nhớ rõ hắn cảnh cáo. Có phải hay không nên cấp điểm giáo huấn mới hảo? Rốt cuộc hắn hiện tại thành niên. Trên cỏ vang lên giày đạp lên trên mặt đất sàn sạt thanh. Đường Nại ghé vào Tơ Hồng trên người. Gian nan mà ngẩng đầu, nhìn phía đi tới nam nhân, Khương Vân Đình mí mắt hơi rũ, che lại đen tối không rõ con ngươi, cười như không cười mà gợi lên khóe môi, toàn thân đều trương dương sắc bén khí thế, làm người nhịn không được theo hắn nhất tần nhất tiếu lo lắng đề phòng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng nỉ non ra ba chữ, thành công, chợt. Bên môi vỡ ra độ cung càng thêm tùy ý, chiều Đường Nại mở ra ôm ấp. Nại Nại, trở về, Tơ Hồng ôm Đường Nại một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy. Sắc mặt xú tới rồi cực điểm, liền tính chúng ta đi không được. Chỉ cần có ta ở, người cũng đừng tưởng chạm vào Nại Nại một sợi lông. Hắn đối chính mình vũ lực giá trị vẫn là có điểm tin tưởng. Khương Vân Đình lúc này mới bố thí cho hắn một ánh mắt. Đáy mắt quanh quẩn nhàn nhạt châm chọc. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới như thế nào đối phó ngươi sao? Mấy năm nay, hắn không chỉ có làm người nghiên cứu chế tạo ra mô phỏng thân thể. Dò xét thời không đường hầm chung có quan hệ Nại Nại linh hồn dao động. Cũng nhằm vào Tơ Hồng nghiên cứu chế tạo ra một loạt đồ vật. Chính là vì phòng ngừa Nại Nại bị hắn cướp đi. Phía trước không có thử dùng quá, hắn vẫn luôn lo lắng vô pháp chặn lại cái này hệ thống. Hiện giờ sự thật bãi ở trước mắt, hắn thực nghiệm thành công. Cái này phong tỏa cái chắn chỉ là trong đó hạng nhất thành phẩm mà thôi. Ngân Hà khởi động ngựa gỗ công năng, tỏa địch Tơ Hồng IP, công kích thậm tệ hắn trình tự. Tơ Hồng sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh trở nên hư hóa lên, dựa, hắn đường đường cục quản lý thời không cao cấp hệ thống. Cư nhiên bị một tái hạ cấp vị diện ngựa gỗ công kích thành công. Quá thật mất mặt đi, Tơ Hồng duỗi tay hướng trong hư không một ninh, muốn hủy hoại Khương Vân Đình trói định quang não. Này hết thảy đều là Khương Vân Đình thông qua quang não thao tác. Chỉ cần quang não không có, hắn liền không năng lực lại đối phó chính mình. Chính là Khương Vân Đình rõ ràng phòng tới rồi hắn điểm này. Quang não càng thêm mãnh liệt mà công kích lên. Hai bên hình thành đánh giằng co. Ai trước suy tàn, ai liền sẽ bị hủy diệt. Tơ Hồng ngay từ đầu mất tiên cơ. Vốn là ở vào hạ phong. Nỗ lực chống đỡ trong chốc lát. Thân hình càng thêm mờ mịt. Tơ Hồng, ngươi về trước ta trong đầu. ta cảm thấy ngươi tình huống không phải quá hảo. Thanh niên mày ninh thành một đoàn, hiện giờ đã không phải có trở về hay không vấn đề, mà là hắn có thể hay không trở về. Nếu là hắn vừa thu lại tay, rất có thể liền sẽ bị đánh tan, từ đây biến mất ở 3000 thế giới. Khương Vân Đình cũng quá biến thái đi, năng lực như vậy cường hãn. Đường Nại gấp đến độ giống chỉ kiến bò trên chảo nóng. Thật cẩn thận mà nhìn Khương Vân Đình liếc mắt một cái. Không rõ nam nhân vì cái gì muốn làm như vậy. Khương Vân Đình, ngươi đừng náo loạn. Nam nhân đồng tử co rụt lại, đáy lòng cuồn cuộn khởi ngập trời sóng biển, càng thêm tưởng Chí Tơ Hồng vào chỗ chết. Đường Nại căn bản không biết nam nhân trong lòng có bao nhiêu ghen ghét, cũng không rõ hắn nói sở khởi phản tác dụng hiệu quả có bao nhiêu mãnh liệt. Ở hắn trong ấn tượng, chính mình vẫn luôn là Khương Vân Đình trong lòng thế thân. Khương Vân Đình đối chính mình khẳng định là không có ái. Hắn chỉ là Khương Vân Đình dùng để tưởng niệm cố nhân công cụ. Nam nhân đột nhiên âm trầm thần sắc sợ tới mức Đường Nại phía sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo. Đường Nại tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy Khương Vân Đình đối chính mình không có ái, không nhất định sẽ nghe chính mình nói, chỉ có thể mềm mại mà hô lên cái kia xưng hô. Vân Đình ca ca, cầu ngươi, hắn vì Tơ Hồng cầu chính mình, cái này hệ thống ở trong lòng hắn liền như vậy quan trọng sao? Ghen ghét giống như san cốt độc trùng, ngão cắn hắn trái tim. Khương Vân Đình càng thêm kiên định đánh tan Tơ Hồng tín niệm. Quang não cùng hệ thống cuộc đua, Khương Vân Đình ngược lại thực tự do. Hắn đi lên trước, một tay đem Đường Nại xả vào trong lòng ngực. Tơ Hồng đau đến lợi hại, căn bản không có nhiều ít sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nại bị Khương Vân Đình cướp đi. Xem khó thở công tâm, làm Ngân Hà tóm được cơ hội. Đường Nại trước mắt bỗng dưng tối sầm, cảm giác trong đầu cùng Tơ Hồng cái kia liên tiếp hơi kém bị cưỡng chế tính cắt đứt. Hắn cùng Tơ Hồng ký kết khế ước, linh hồn là nhất thể, kia nói liên tiếp lung lay sắp đổ, linh hồn tua nhỏ đau đớn làm hắn khối này không có cảm giác đau cảm ứng thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo bàng bạc lực lượng oanh khai chiều Tơ Hồng chủ thể đánh úp lại nguy hiểm số hiệu. Tơ Hồng trước mắt nhoáng lên, bị kia cổ lực lượng cuốn trở về hệ thống không gian. Hắn tái nhợt môi, suy yếu mà ngước mắt, quét Tiểu Thạc liếc mắt một cái. Cảm tạ, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần ý đồ can thiệp người kia cùng Đường Nại sự. Ngươi càng không nghe, người kia là ta đều không thể trêu vào, nếu không phải hắn hiện giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi cho rằng ta có thể cứu ngươi sao? Tiểu Thạc một bên khí Tơ Hồng không biết trời cao đất dày, một bên ảo não chính mình mới vừa rồi hỗ trợ cản lại bọn họ. Ai biết Khương Vân Đình cư nhiên có loại này đối phó Hồng Hồng thủ đoạn. Hắn mới vừa rồi xử lý sự vụ rời đi một lát, nếu là trở về đến trễ chút nhi, Hồng Hồng sợ là liền không có. Bất quá xét đến cùng là Đường Nại sai, hắn thật hận không thể hủy hoại hắn. Hồng Hồng vì hắn làm được như vậy trình độ, nhất định thập phần yêu hắn. Tiểu Thạc bất chi bất giác đem trong lòng nói ra tới. Tơ Hồng thật vất vả tích cóp khởi một tia sức lực, nháy mắt cuồng táo mà giống lên. Chó má, chúng ta là thuần khiết hữu nghị, chỉ có giống các ngươi loại này mãn đầu óc màu vàng phế liệu người mới có thể như thế xem người khác. Nại Nại vẫn là cái hài tử a, hắn có như vậy cầm thú sao? Liền tiểu hài tử đều không buông tha. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh Nại Nại chủ ý, nếu là ngươi thật động hắn, đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, ta liền tính là tưởng cũng không cái kia năng lực. Tiểu Thạc huy tay áo lôi ra một cái thời không đường hầm, bán chú Tơ Hồng về tới tổng bộ. Đừng quên, hắn sau lưng có người, cũng không biết Tơ Hồng cùng vị kia vì cái gì sẽ thích thượng một cái tiểu đầu đất. Tác giả có chuyện nói. Tơ hồng, ta tồn tại, liền tính một cái bị vả mặt lại vả mặt quá trình QAQ. Khương Vân Đình, đừng nóng vội khóc, ngươi còn thiếu nại nại một cái đầu đương cầu đá. Cách chương.